Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, Trưởng Tử Phu Tô, 4, chương 1313, Trưởng Tử Phu Tô, 4, kia đầu gỗ con rắn nhỏ giơ lên cổ, phun ra không ai có thể nghe hiểu xà ngữ. Đàn Khuynh Thành nghe xong lời nói của hắn sau, sắc mặt bỗng dưng nhất bạch, hồn chi cảnh giới, nàng nhìn thoáng qua Thúy Trúc, sau đó gắt gao bốc lên nắm tay, oán hận nói, thật không ngờ, đàn cửu vậy mà ở ta phía trước liền lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Này khả như thế nào cho phải, ta cùng hắn vốn sẽ không đối bàn, còn luôn luôn đuổi giết hắn, hắn cái loại này lòng dạ hẹp hòi có cửu oán tất báo tính cách. Làm sao có thể buông tha ta, ti, trốn. Đàn Khuynh Thành cười lạnh, ngươi cũng không phải không biết năng lực của hắn, ta có thể trốn đi nơi nào, hắn nhất định sẽ tìm được ta. Thật giận, lão nhân từ phía trước, liền đem ngươi lưu cho ta, ngươi có thể làm cái gì? Ti, không, hiện tại việc cấp bách, cần phải một lần nữa tìm một khối tươi mới thân thể. Này Sở Quốc công chúa thân thể đã được việc không? Trụ ở bên trong cũng là liên lụy. Dù sao Cơ Huyền Thương cũng không thích khối này thân thể. Ti, đương nhiên là Trọng Quỳ thân thể tốt nhất. Đàn Khuynh Thành tức giận nói. Kia nhưng là tịnh linh thể. Vĩnh không hư tịnh linh thể a. Thúy Trúc nói. Chủ nhân, Trọng Quỳ hiện tại đã trở lại Tần Vương bên người. Có Tần Vương ở, tưởng động nàng chỉ sợ càng khó. Điểm này ta không biết sao. Đàn Khuynh Thành nặng nề mà vỗ cái bàn, hận không thể giết bọn họ, nếu không là các ngươi vô dụng, đã sớm đem Trọng Quỳ giải quyết, của nàng tịnh linh thể cũng là của ta, nô thì đáng chết. Thúy Trúc cúi đầu, đàn Khuynh Thành thở hào hền, ở ghế tựa ngồi xuống, hiện tại, ta nên đi tìm ai đâu, nhất định phải một khối tươi sống thân thể, hơn nữa nếu có thể tiếp cận Tần Vương, ti. Ta đương nhiên đối Tần Vương không thể quên hoài, hắn là trên cái này thế giới mạnh nhất nam nhân, chỉ có hắn mới xứng đôi ta, Đàn Khuynh Thành tự phụ nói. Ta nhất định phải cùng với hắn, ti, người cút ngay đi, người cái gì đều không giúp được ta, ta muốn tịnh linh thể, người có sao, đầu gỗ con rắn nhỏ không lại nói chuyện, lúc này, Thúy Ngọc phảng phất nghĩ tới cái gì, chủ nhân. Kỳ thực, nô thì cảm thấy cái gì? Đàn Khuynh Thành hiện tại đã bất chấp trên mặt biểu cảm. Nàng hiện tại rất tức giận, hơn nữa cũng thật sợ hãi đàn cửu đến gây sự với tự mình. Cái kia Triệu Như Ý tuy rằng không là tịnh linh thể. Khả năng có thể tiếp cận Tần Vương đối nàng cũng không sai. Chủ nhân sao không? Đàn Khuynh Thành hừ một tiếng, nói, Triệu Như Ý sao? Ta làm sao chưa hề nghĩ tới, chính là nàng dung mạo bình thường, làm sao có thể xứng ta, nói đến cùng, còn là có chút ghét bỏ Như Ý, nếu Như Ý là cái như Sở Quốc công chúa giống nhau Khuynh Quốc Khuynh Thành đại mỹ nữ. Nàng đã sớm đối Như Ý xuống tay, nhiều năm như vậy không đúng Như Ý xuống tay, trừ bỏ có Cơ Huyền Thương nguyên nhân, còn bởi vì Như Ý căn bản không đủ xinh đẹp. Nhưng là Triệu Như Ý không chỉ có thể tiếp cận Tần Vương, còn có thể tiếp cận Trọng Quỳ A. Thúy Ngọc nói. Trừ bỏ Triệu Như Ý, còn có càng người tốt chọn sao? Đàn Khuynh Thành không có biện pháp ủy khuất bản thân ở tại một cái không là tuyệt sắc mỹ nhân. Trong thân thể, nàng thầm nghĩ muốn Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nhân, còn có Thúy Ngọc cẩn thận suy nghĩ, Khuynh Quốc Khuynh Thành tiểu mỹ nhân. Chỉ sợ chỉ có Cẩm Sắt Thái Hậu, vô liêm sỉ. Đàn Khuynh Thành một cái bàn tay trùng trùng đánh vào Thúy Ngọc trên mặt. Cẩm Sắt Thái Hậu là Thái Hậu, Tần Vương Mẫu Hậu, liền tính Khuynh Quốc Khuynh Thành, hắn sẽ yêu thượng mẫu thân của tự mình sao? Thúy Ngọc bụng mặt, nan kham cúi đầu, không dám lại nói lung tung. Hết chương.